Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn lần đầu tiên đối với nữ nhân sinh ra loại tâm tình phức tạp này rất là không giải thích được. Nghiêm trọng hơn là nó có rất nhiều quấy nhiễu tâm tình của hắn. Tổng giám đốc à? Thanh âm mềm mại của nàng xuyên qua điện thoại liên lạc nội bộ ở trong căn phòng làm việc to lớn nhẹ nhàng vang lên. Sao thế? Hắn buồn buồn trả lời một câu, kinh ngạc phát hiện nỗi lòng rối loạn của mình cơ nhiên chỉ vì nghe âm thanh của nàng liền từ từ bình tĩnh mà lắng đọng xuống. Rút sạch ban đầu dự toán về giả thiết nàng có mưu đồ, khi hắn dùng tâm tư đơn thuần đối mặt với nàng thì phát hiện tất cả mọi thứ liên quan đến nàng, hắn rất có hứng thú muốn biết, mà mỗi cử động nhỏ của nàng cũng đều ít nhiều lặng lẽ ảnh hưởng đến hắn. Tiền lương tháng trước của ta, kế toán hình như là tính sai lầm rồi. Thần Lạc nghi ngờ cất tiếng hỏi. Nàng mới vừa rồi xuống lầu, soát cổ sổ ghi chép, phát hiện ngày hôm qua tiền lương trả vào, như thế nào lại nhiều hơn tất cả là 20 vạn. Hại nàng cả người ngây ngần trước máy rút tiền một hồi lâu, không dám tin nên đếm lại, không biết là bao nhiêu lần các con số. Cho đến khi người xếp hàng phía sau phát ra oán trách kháng nghị, thì nàng mới lấy lại tinh thần, nói xin lỗi rồi sau đó vội vàng lấy tốc độ 100m xông thẳng lên lầu. Hắc Diệu Luân ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, không hiểu nổi tiền tính nhầm rồi, thì tìm hắn để làm gì chứ? Loại chuyện nhỏ này trực tiếp đi tìm người trong phòng kế toán xử lý không phải là tốt rồi hay sao? Tôi vừa rồi mới hỏi phòng kế toán, nhưng mà bọn họ nói là do phân phó của ngài. Thần Lăng trong lòng run sợ nói, tay cầm ống nghe cũng không nhịn được mà khẽ run. Nàng rất là lo lắng, số tiền kia không phải là phí cho thôi việc chứ? Có vấn đề gì lớn sao? Hắn lạnh lùng cất tiếng hỏi. Vấn đề rất là lớn nha. Nàng làm bộ không nghe thấy hắn, giọng điệu không kiên nhẫn, vẫn như cũ mà kiên kính đáp lời. Dạ có, tiền lương toàn bộ nhiều hơn 20 vạn ạ. Nghe thấy vậy, Hắc Diệu Luân chậm rãi mở ra đôi mắt đen sắc bén, hai đạo mày rậm không vui mà nhíu lại. Đây là cái vấn đề gì chứ? Tiền lương không ít là tốt rồi. Nàng rốt cuộc là ở đây để kêu la cái gì đây? Hắn nghĩ phát tiền tiền lương cho nhân viên, chẳng lẽ còn phải được nàng đồng ý hay sao? Mà ở đầu dây bên kia điện thoại, Thần Lạc không kháng nghị nghẹn họng nhìn trối chân, đã náo chết đứng 2 giây mới khôi phục vận hành. Tổng giám đốc nhà nàng cư nhiên lại hỏi ngược nàng rằng, đây là cái vấn đề gì chứ? Cái vấn đề này rất là lớn, hắn rốt cuộc có nghe hay không nghiêm túc nàng nói chuyện chứ? Nếu như phòng kế toán bị lỗi, toàn bộ cho nàng nhiều hơn 20 vạn, thì toàn bộ từ trên xuống dưới vài ngàn người, mà chưa tới thời điểm phát tiền tường cuối năm, cứ để cho như vậy, thì công ty sớm muộn gì cũng sẽ phá sản đi. Đây là phí thôi việc, hay là tăng lương, hay là tiền thưởng ạ? Nàng hít sâu một hơi, quyết định trực tiếp đem lời nói hỏi ra, nếu không thì tế bào não của nàng sẽ chết nhiều hơn đó. Đều là không phải. Nam nhân giọng nói lời biếng lại từ tính mê người, cho nàng một đáp án làm cho người ta bối rối. Vậy thì đó là cái gì ạ? Tiền làm thêm ngoài giờ. Nghe âm thanh thở dốc vì kinh ngạc của nàng, hắn có thể tưởng tượng được nét mặt ngây ngô của nàng vào lúc này. Khóe miệng không tự chủ mà nâng lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Đây mới chính là nàng, đơn thuần lại thẳng thắn, tình nguyện chính mình im lặng tự chịu thiệt thòi, cũng không nghĩ đi chiếm tiện nghi của người khác. Lại còn có loại này nữa sao? Trước đây tại sao nàng không nghe trong thông báo có loại phúc lợi tốt như thế này chứ? Hiện tại, rất nhiều công ty sớm đã không cho tiền làm thêm ngoài giờ rồi. Đó là điều dĩ nhiên. Nghe giọng nói của nàng tràn đầy vui mừng, thì cái miệng hấp dẫn của hắn cũng từ từ dương lên. Nữ nhân này rất là dễ hiểu, cũng rất là dễ dàng thỏa mãn. Nàng hoàn toàn không hiểu được che giấu cảm xúc của mình. Hắn nghe thấy âm thanh là có thể dễ dàng đoán ra được tâm tình lúc này của nàng, cho nên căn bản là nàng không thể là loại nữ nhân có tâm cơ. Hiểu rõ xong điểm này, hắn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt khác lại không nhịn được mà vì nàng lo lắng. Như vậy số tiền kia là do mấy tháng trước cùng làm thêm giờ mà có sao? Nàng cho đến bây giờ vẫn là cảm thấy rất là khó tin, cảm giác giống như là bị quà tặng từ trên trời rớt xuống một dạng, vừa ngoài ý muốn lại vừa vui mừng. Đúng vậy, cho liền tất cả, đều cho đi. Hắn cũng không phải là loại nam nhân ích kỷ. Vậy thì mấy tháng trước là do phòng kế toán quên trả cho ta sao? Người nào đó vẫn cố ra sức mà tìm ra đầu mối. Chắc là như vậy đi. Hắc Diệu Luân theo bản năng trốn tránh suy nghĩ, tại sao mình lại muốn làm như vậy? Từ lần trước nghe được từ trong miệng nàng giải thích hai chữ vì tiền này, hắn liền tìm mọi cách trong đầu giúp nàng tăng lương,